Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915: Tiếng đập cửa. Chương 278: Tiếng đập cửa. Hàn Lộ khóa lại phía sau cửa, còn cố ý lại tại phía sau cửa đứng một đoạn thời gian, đem con mắt dán tại mắt mèo bên trên, quan sát đến hành lang trên tình huống. Bất quá lần này không còn kỳ quái tiếng đập cửa vang lên. Cũng không có người từ nàng trước cửa trải qua. Thế là về sau Hàn Lộ lại đi tới trước cửa sổ, xác nhận một chút cửa sổ có hay không đóng chặt. Thậm chí còn đọc lượt trên tường tiếng Anh phòng hỏa tu biết. Cứ việc trong màn đêm cùng kia nước đảo nhìn cực kỳ yên tĩnh, nhưng là chẳng biết tại sao Hàn Lộ trong lòng tổng quanh quẩn lấy một cỗ cảm giác bất an. Nili từng nói qua cùng kia nước đảo trị an một mực cực kỳ tốt, cơ hồ chưa từng có hình sự vụ án. Đây là bởi vì đảo nhỏ diện tích cứ như vậy lớn, người trên đảo cơ bản đều biết, mà lại phạm tội chỉ cần ở phi trường cùng bến tàu thiết lập trạm, phạm nhân cũng căn bản trốn không thoát. Bởi vậy hòn đảo nhỏ này cho tới nay đều là toàn Nhật Bản chỗ an toàn nhất. Hàn Lộ cũng là dạng này tự an ủi mình. Mặc dù nàng phát hiện trên đảo trú quân rất có thể cùng đáy biển những quái vật kia có liên hệ, nhưng là từ phản ứng của đối phương đến xem, tạm thời còn không có đối nàng cùng Ni Lị khai thác cái gì kịch liệt thủ đoạn. Vô luận là lấy đi SD thẻ, vẫn là không biết thông qua phương pháp gì để đầu kia đáy biển đường hầm biến mất, đều chỉ là tải từ tiêu trừ vật chứng góc độ để che giấu chân tướng. Đây cũng là Hàn Lộ phán đoán mình tạm thời coi như an toàn nguyên nhân. Bởi vì nếu như đối phương muốn đối nàng động thủ, hoàn toàn có thể tại nàng cùng Nili lần đầu tiên tới căn cứ quân sự bên ngoài lúc liền chụp xuống, hoặc là giết chết nàng. Bằng không mà nói, không cần thiết còn phí hết tâm tư diễn xuất đằng sau tuồng vui này. Nhưng là đêm nay Hàn Lộ hoàn toàn chính xác có chút tâm thần có chút không tập trung. Vì tiêu trừ lo nghĩ cảm xúc, Hàn Lộ còn mở ra TV, tùy tiện điều đến một cái ngay tại phát ra tống nghệ tiết mục kênh. Mặc dù nàng nghe không hiểu người ở bên trong đang nói cái gì lời nói, nhưng là đem âm lượng điều lớn một chút sau xác thực để Hàn Lộ cảm thấy hơi đã thả lòng một chút. Tiết mục tổ cố ý cho một chút tình lữ trẻ tuổi nhóm thiết trí một chút khốn cảnh. Về sau người chủ trì cùng minh tinh khách quý cùng một chỗ quan sát những cái kia tiểu tình lữ nhóm như thế nào giải quyết những này khốn cảnh, thuận tiện nhả rãnh, dẫn tới tiếng cười không ngừng. Tương tự tiết mục tại Nhật Bản tỷ lệ người xem cũng không tệ. Bất quá Hàn Lộ bản nhân kỳ thật cũng không quá ưa thích dạng này tiết mục. Nàng sở dĩ đem đài truyền hình điều đến nơi đây thuần túy là bởi vì màn hình bên kia náo nhiệt. Mà cái này chính thức lẻ loi một mình đợi tại cùng kia nước trên đảo Hàn Lộ cần có. Nàng miễn cưỡng nhìn một lát, nhưng mà tâm tư cũng không ở trên đây. Cùng nó nói nàng đang nhìn tiết mục, chẳng bằng nói nàng là tại mở ra TV ngẩn người. Mà đợi đến đại khái khoảng 10 điểm, sân khấu bên kia gọi điện thoại đi lên, nói với nàng ban đêm chậm một chút nữa rất có thể sẽ có mưa to, nhắc nhở nàng đóng cửa kỹ càng. Hàn Lộ nói lời cảm tạ. Khoảng 10 giờ rưỡi, nàng đơn giản tắm rửa một cái, chủ yếu là đem làn da cùng trên tóc hạt muối cho rửa đi. Từ lặn xong nước cho tới bây giờ nàng đều còn chưa kịp thu thập. Hiện tại mắt thấy buồn ngủ, nàng cũng không cách nào lại mang xuống. Bất quá Hàn Lộ là mở ra phòng vệ sinh cửa lớn tắm rửa. Cứ như vậy một khi trong phòng có động tĩnh gì nàng đều có thể nghe được. Chờ đến 11 giờ một khắc Hàn Lộ rốt cục tắm rửa xong cũng làm khô tóc, bò lên giường, nhưng là về sau nàng do dự một chút, cũng không có đóng TV. Bất quá trước đó cái kia tống nghệ tiết mục đã diễn xong. Hiện ở bên trong tiết mục đã biến thành một ngăn phim truyền hình. Hàn Lộ ngửa mặt nằm ở trên giường, có thể nghe phía bên ngoài tiếng sấm. Chỉ chốc lát sau giọt mưa liền từ trên bầu trời rơi xuống. gõ lấy cửa sổ kiếng, phát ra tích tích đáp đáp thanh âm, mà Hàn Lộ nghe tiếng mưa rơi cùng phim truyền hình thanh âm cũng dần dần có một chút buồn ngủ. Nàng một ngày này qua rất là hỏng bét, vô luận là dưới nước sự tình vẫn là trên bờ sự tình đều để nàng có chút sức cùng lực kiệt. Hàn Lộ tại chìm vào giấc ngủ sau còn làm ác mộng. Mơ tới Trương Hằng tại dưới nước bị những quái vật kia cho chia ăn. Cứ như vậy liền ngay cả thi thể đều không cách nào tìm tới. Mà liền tại Hàn Lộ không biết nên làm sao cùng Trương Hằng phụ mẫu giao phó lúc. Nàng bị một tiếng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ cho đánh thức. Hàn Lộ từ trên giường ngồi dậy. Không biết thanh âm kia là đến từ trong hiện thực vẫn là trong mộng cảnh. Bất quá chỉ qua đại khái không đến nửa phút, phảng phất là đang trả lời nghi vấn của nàng, lại có một trận mới tiếng đập cửa vang lên. Hàn Lộ đi xuống giường, không có mặc dép lê, cứ như vậy chân trần đi tới trước cửa phòng. Nàng tận lực để cho mình không phát ra bất kỳ thanh âm. Về sau nghiêng qua thân thể, ghé vào mắt mèo bên trên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng là ngay sau đó nàng liền cảm nhận được một trận ác hàn. Từ lòng bàn chân chui lên cột sống của nàng. Cùng trước đó kia lần đồng dạng, mắt mèo bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Cái gì cũng nhìn không thấy. Không cần nghĩ, ở ngoài cửa gõ cửa tên kia lại một lần đưa nàng mắt mèo cho dính bắt đầu. Mà lần này Hàn Lộ từ đó cảm nhận được tràn đầy ác ý. Nếu như không phải bên ngoài chính rơi xuống mưa to, nàng thậm chí sinh ra đoạt cửa sổ mà chạy xúc động. Hàn Lộ một bên hướng về sau rút lui, một bên hướng bốn phía dò xét tìm kiếm lấy có thể làm vệ ú ca hí đồ vật, nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là sau một khắc. Ngoài cửa ra hỏa lại là trực tiếp mở ra nàng khóa cửa. Về sau còn cần tiểu đao đẩy ra cạnh cửa then cài cửa. Hàn Lộ bị bất thình lình kinh dị một màn dọa đến kém chút nhọn kêu lên. Nhưng là sau đó ngoài cửa khách không mời mà đến lại là trực tiếp một cái đi nhanh lao đến. Che miệng nàng lại, về sau kéo ra trên đầu mình áo tơi mũ. Tại cái kia dưới mũ lại là đã bị Hàn Lộ cho rằng, giữ nhiều lành ít, Trương Hằng. Hàn Lộ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù trong lòng của nàng từ đầu đến cuối mang một tia hy vọng xa vời, cho rằng có lẽ vẫn tồn tại có nhất định khả năng. Dù chỉ là trên lý luận khả năng Trương Hằng vẫn như cũ còn tại nhân thế, chỉ là chính Hàn Lộ cũng biết khả năng này có nhiều tiểu. Cơ hồ cùng kỳ tích tương xứng, nhưng là hiện tại, cái này kỳ tích thật xuất hiện ở trước mắt của nàng. Trương Hằng đối Hàn Lộ làm cái im lặng thủ thế, về sau trong phòng dạo qua một vòng, lấy ra mấy cái tiền xu lớn nhỏ máy nghe trộm. Trương Hằng đem máy nghe trộm ném tới sát vách trong phòng của mình. Đóng cửa lại, sau đó lại đem một cái hôn mê bất tỉnh nam nhân lôi vào Hàn Lộ gian phòng. Đây là ai? Hàn Lộ hỏi, từ vệ đội người. Cũng là gõ phòng ngươi cùng hướng ngươi mắt mèo trên thiếp băng dính người. Trương Hằng đáp, a. Hàn Lộ nghe vậy giật mình. Nàng không nghĩ tới phân tích của mình thế mà sai. Từ vệ đội người, bọn hắn không phải đang cố gắng che giấu những quái vật kia tồn tại sao? Vì cái gì lại muốn xuống tay với ta? Trước đó có lẽ là như vậy, nhưng là tình huống bây giờ có biến. Ta từ cái kia đáy biển trong cung điện sau khi ra ngoài bọn hắn khẳng định vẫn là sẽ nghĩ khống chế. Lại ngươi tiếp tục cùng ta đàm phán. Trương Hằng nói, ngươi là thế nào từ đáy biển thoát khốn? Hàn Lộ không hiểu nói, chúng ta trở lại trên thuyền sau vẫn là không có nhìn thấy cái bóng của ngươi. Ni Lị nói ngươi khí bình đoán chừng cũng đã hao hết. Chúng ta đều cho là ngươi đã chết. Cố sự này liền nói rất dài dòng. Trương Hằng nháy nháy mắt. Nhưng là trước đó, chúng ta tốt nhất rời đi trước hòn đảo nhỏ này. Hết chương.